Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cáo già này, vậy mà còn có một kho trong kho. Tô Mặc kinh ngạc nói. Kho nhiều đến mấy thì chúng ta cũng phải LTSCS cho hắn. Phải khiến hắn trắng tay mới được. Trần Thiếu Khanh cười hì hì dùng D. A, O găm nhanh chóng cậy khóa. Mở cánh cửa gỗ, sư huynh, huynh thật xấu nha. Tô Mặc cười khẩy, sau đó nhảy xuống từ cánh cửa gỗ. Trần Thiếu Khanh theo sát phía sau. Đây là một hang tối, đen kịt. Tô Mặc bật đèn pin, dọc theo hang đi vào trong. Đường quanh co dẫn đến nơi thanh tịnh, bên trong lại càng rộng rãi. Hóa ra là một căn phòng tối lớn, bên trong là ba căn phòng đá lớn, cửa đều khóa bằng khóa sắt lớn. Tô Mặc lấy con đê, a, o găm kim cương ra. Cạy khóa, đẩy cửa bước vào một căn, dùng đèn pin chiếu sáng, không khỏi kinh ngạc. Sư huynh, huynh mau lại xem. Tô Mặc khẽ gọi một tiếng. Lúc này Trần Thiếu Khanh cũng bật đèn pin, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Hóa ra là một kho vũ khí rộng lớn. Kho vũ khí ấy xếp ngay ngắn đủ loại vũ khí. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu liêm có thể nói là đủ cả. Kho thứ hai là mấy chục chiếc dương gỗ lớn. Mở ra xem kỹ, hóa ra là đủ loại pháo nổ và chấn thiên lôi. Còn có mấy thùng thuốc súng. Kho thứ ba là từng bó gỗ tốt. Còn có đủ loại đá quý. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau. Cả hai đều có chút kinh ngạc, vị tri phủ đại nhân này cất giữ nhiều vũ khí và thuốc nổ như vậy để làm gì? Còn gỗ và đá này là để làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn xây dựng vườn tược sao? Tần Quảng Chi này muốn làm gì? Cả hai đều có chút bối rối không hiểu, nhưng thời gian cấp bách không cho phép nghĩ nhiều. Hai người chia nhau hành động, thu dọn sạch sẽ đồ đạc trong ba kho. Mặc Mặc, thời gian không còn nhiều, chúng ta có thể đi rồi. Trần Thiếu Khanh nói. Tô Mặc đáp lời, hai người lại theo đường cũ trở về, từ cánh cửa gỗ trèo ra ngoài, sau đó đến kho riêng. Tần phu nhân vẫn nằm sấp trên đất, mắt nàng ta động đậy, dường như sắp tỉnh lại. Phu nhân, phu nhân, ngoài cửa có một bà vê, ú đang lo lắng gọi. Tần phu nhân mơ màng mở mắt. Nàng ta xoa xoa cái cổ đau nhức, đứng dậy, có chuyện gì? Nàng ta đi đến cửa hỏi. Phu nhân mau đi đi, ước chừng lão gia sắp về rồi. Bà V, ú có chút sốt ruột nhắc nhở nàng ta. Tần phu nhân nhất thời hoảng hốt, nàng ta vội vàng đẩy cửa ra, bước nhanh đi ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này Trần Thiếu Khanh đã sớm trở về không gian của Tô Mặc. Còn Tô Mặc đã ẩn thân nhân cơ hội chui ra từ khe cửa. Phu nhân, sao vào lâu vậy? Chúng ta mau đi thôi. Chìa khóa lấy được, đợi khi nào rảnh rỗi thì lại đến. Một bà vê, ú đi lên đỡ phu nhân đi xuống bậc thang. Ta vừa vào trong thì thấy cổ đau nhói, trước mắt tối sầm, từ trên bậc thang lăn xuống, sau đó thì không biết gì nữa. Tần phu nhân lại đưa tay xoa xoa cổ. Phu nhân, đợi về phòng, lão nô sẽ xoa bóp cổ cho phu nhân. Nhất định là cổ của phu nhân lại không khỏe rồi. Có lẽ là vậy. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, khóe miệng Tô Mặc không khỏi nở một nụ cười xấu xa. Mãi đến khi trời sắp sáng, Tần Quảng Chi mới bàn giao xong hơn 100 tên sơn tặc. Còn có 2 tên thị vệ bị còng tay. Sau đó lại phái người sắp xếp phòng giam cho những tên tội phạm bị lưu đày. Lúc này mới trở về. Đêm tân hôn này quả thực là uất ức. Cách chương